Vì sao cần 3-4 người? Bởi vì Trương Đông Phương thật sự quá béo, ở đây không có cán cứu thương, ông cũng không an toàn, cho nên chỉ có thể thêm nhiều người tới chiếu cố Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương rất lì, không muốn như vậy, liên tiếp ồn ào để cho bọn họ đi cứu học sinh. Nhưng mọi người trong lòng nói ngài đều đi đường không được, chúng tôi sao có thể mặc kệ ngài, khẳng định phải lo cho ngài trước. 5 phút đồng hồ sau, chân núi của núi Thang Nga. Người cứu viện đã toàn bộ lên núi cứu người, phía dưới một người cũng không ở lại, chỉ có một vài xe cứu thương, xe truyền thông và xe cứu viện dừng ở đây, đợi mọi người xuống núi. Tin tức người của trường trung học nhất trung được phát hiện sớm đã đi qua bộ đàm truyền tới dưới chân núi, người phía dưới cũng đều rất hưng phấn, nhiều nhân viên y tế đều chuẩn bị cán cứu thương và thùng thuốc chuẩn bị tùy thời cứu người, một vài ký giả cũng đều đem máy quay và màn ảnh nhắm ngay đường núi, dự định chụp được hình ảnh trực tiếp, tất cả mọi người đang mở to mắt chờ. Đương nhiên, đây là một chuẩn bị công tác, sớm dự bị trước, ai cũng không nghĩ người của đội cứu viện có thể đem người xuống nhanh như vậy, dù sau đó chính là giữa sườn núi, đường núi lại lầy lội chật hẹp như thế, xuống núi nói thế nào cũng phải nửa giờ đến một giờ. Nhưng mà chuyện ngoài dự liệu của mọi người xảy ra. Bộ đàm vừa thông báo bọn họ đã tìm được người rồi, mới qua chưa được 10 phút, mọi người thấy được trên núi tựa như có một người đang chạy nhanh xuống. À, các người nhìn. Mau nhìn. Có người xuống. Không thể nào. Sao nhanh như vậy hả? Tất cả mọi người kinh hãi, còn nghĩ có phải là có nhân viên cứu hộ lâm trận bỏ chạy. Sao học sinh không xuống các người xuống trước hả? Nhưng vừa nghĩ, cho dù bỏ chạy một người xuống núi cũng không có khả năng cấp tốc như thế. Lúc này mới qua bao lâu? Bên kia là giữa sườn đâu? Chẳng lẽ là nhân viên cứu hộ rớt đội không có tìm được đường? Cho nên không có đi cứu viện học sinh trực tiếp tự mình xuống núi? Khẳng định là như thế. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, vì vậy cũng không quá để ý, nhưng khi bóng người càng ngày càng gần, mọi người mới hậu tri hậu giác phát hiện, người đi xuống lại có thể đồ che mưa gì cũng không có mang, hơn nữa mỗi tay ôm một đứa nhỏ, trung học trọng điểm yêu cầu tương đối nghiêm ngặt, lần này cho dù là chơi xuân, mọi người cũng đều là mặc đồng phục đi ra, cho nên mọi người liếc mắt thì thấy được trên người của hai đứa nhỏ là bộ đồng phục bị bẩn. Là học sinh. Người được cứu tới. Ký giả và nhân viên y tế mới phản ứng, tất cả đều vây quanh tới. Dưới chân núi. Bầu không khí có chút náo loạn. Cùng nhau mà lên, tất cả mọi người chen nhau trên đường ở chân núi. Trong âm thanh gào to, Đổng Học Bân chạy xuống, hai người học sinh trong tay đều mang theo vẻ mặt kinh khủng, hiển nhiên là bị sợ đến không nhẹ, không phải là tố chất tâm lý kém, mà là Đổng Học Bân thật sự chạy quá nhanh, làm cho bọn họ đều có một loại cảm giác đang rơi xuống vách núi, nhảy lầu biết không. Đúng vậy, cũng là cái cảm giác này, hai người vẫn là đứa nhỏ, tất cả đều vẻ mặt trắng bệch. Đồng chí! Sao chỉ một mình cậu xuống? Những người khác đâu? Học sinh và giáo viên khác đâu? Tình huống thế nào? Sao cậu xuống nhanh như vậy? Nhìn thấy Đổng Học Bân mỗi tay xách một học sinh trên dưới 50kg, mọi người cũng đều sợ ngây người một chút, bất quá không có quan tâm vấn đề này, mà là hỏi chuyện quan trọng nhất. Lúc này Đổng Học Bân sớm bị nước mưa làm ướt nhẹp, hơn nữa là ướt đến không thể ướt hơn, tóc cũng đều dán vào trên mặt, cả mặt đầy nước mưa, hơn nữa vừa mới tiền nhiệm một ngày, mọi người trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra hắn, đều tưởng rằng Đổng Học Bân là người của đội cứu viện, bởi vì ấn tượng đầu tiên Đổng Học Bân cho bọn họ không thể là lãnh đạo, bạn gặp qua người lãnh đạo nào cứu người như thế hả? Bạn gặp qua người lãnh đạo nào có khí lực lớn như vậy hả? Mọi người cũng không có nghĩ, cho dù là vừa rồi lúc Đổng Học Bân ở dưới chân núi có ký giả và một ít người gặp qua hắn, nhưng hiện tại mây đen rậm rạp còn có mưa rơi xuống, ánh sáng không tốt lắm, Đổng Học Bân lại bị ướt thành cái dạng này, bọn họ cũng không có nhận ra. Đi xuống bậc thang cuối cùng, Đổng Học Bân thấy con đường của mình bị người chặn, cũng thấy được xe cứu thương và nhân viên y tế phía sau, sắc mặt không khỏi nghiêm, đều tránh ra cho tôi. Ngoài miệng của nước mưa đều phun tới đối diện một người tòa soạn ký giả trên mặt của. Vậy tòa soạn ký giả một mạch, trong lòng nói ngươi cứu cá nhân thì rất giỏi a, thái độ gì a ngươi, hắn cũng không trốn không thiểm, cái khác học sinh đâu. Đổng Học Bân cũng không tái để ý đến hắn, đi tới một chút chen qua, Đổng Học Bân là tố chất thân thể gì, lập tức đã tên ký giả kia đẩy ra hơn một mét, đó chính là một thanh niên, còn là một người rất cao, ít nhất cũng cao hơn nửa cái đầu so với Đổng Học Bân. Nhưng Đổng Học Bân không phí khí lực mà đã đem hắn chen ra, tôi lặp lại lần nữa. Đều tránh ra cho tôi. Chen loạn cái gì? Những ký giả vừa nhìn khí thế của vị này cũng đều tránh ra một chút. Đổng Học Bân đi nhanh tới hướng nhân viên y tế, nhanh cứu học sinh. Nhân viên y tế vừa rồi cũng bị đám ký giả này chen ra bên ngoài và không được, cũng đang tức giận đây. Người thanh niên này thật ra trực tiếp đến đây, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, nhanh chóng vây lại. Người thế nào? Bị thương gì? Một người bác sĩ già mặc áo mưa nói. Đổng Học Bân rất nhanh đem người thả xuống cho bọn họ, hai người học sinh chân vừa đáp xuống đất, đều có chút như nhũn ra, còn thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may được mấy người bảo vệ vội vàng đỡ. Đổng Học Bân nói với ông bác sĩ, mắc mưa, sốt cao không rõ nguyên nhân, phán đoán sơ bộ là bị cảm lạnh, cũng có nguyên nhân chấn kinh nhất định. Cụ thể khó mà nói, các người quay về bệnh viện mau chóng chẩn đoán bệnh, nhất định phải người bảo đảm an toàn. Bác sĩ già gật đầu một cái, được. Đổng Học Bân nói, người tôi giao cho các người. Cậu yên tâm đi tiểu tử. Bác sĩ già cũng rất sốt ruột. Lập tức kêu y tá đem người đưa lên xe, bởi vì loại bị sốt này tuy rằng là bệnh rất thông thường. Nhưng nguyên nhân cụ thể thật sự nói không tốt, học sinh ở trên mắc mưa, đã 3-4 giờ, nếu như thân thể yếu một ít hoặc là lúc trước có bệnh, vậy thật sự sẽ dễ di căn thành bệnh khác, là có nguy hiểm tính mạng, tiểu tử này có thể đúng lúc đem người cứu xuống như thế, bác sĩ già cũng rất vui mừng, ít kéo dài thì ít nguy hiểm. Học sinh lên xe cứu thương, đứa con trai cũng may, còn vẫn duy trì tỉnh táo nhất định, có thể là kinh sợ, nhưng đứa con gái vừa lên xe cứu thương vừa nhìn thấy bác sĩ, lúc đó liền hôn mê bất tỉnh, có thể là thấy bác sĩ yên tâm, trong lòng cũng thở phào. Xe cứu thương lập tức đi, đưa đi bệnh viện gần đây nhất. Bác sĩ già không đi, ở lại, các học sinh khác đâu? Có ngoại thương không? Ký giả lúc này thấy trên núi không còn có bóng người, cũng đều theo đến đây, quay phim có quay phim, chụp ảnh có chụp ảnh. Đổng Học Bân không có phản ứng những ký giả này, lại nói rất nhiều với bác sĩ, đều là chút ngoại thương rất nhỏ, bị thương phần mềm và bầm tím, không có ngoại thương nghiêm trọng gì, bệnh nặng nhất cũng là hai học sinh sốt cao này, tôi đã đưa xuống cho các người, các học sinh khác còn đều trên núi. Phỏng chừng phải hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể xuống tới, các người trước tiên ở phía dưới chuẩn bị, tốt nhất thêm mấy người bác sĩ và y tá, chúng tôi bên kia nhân thủ thiếu, học sinh nhiều lắm. Căn bản lo không nổi, lỡ như trên đường có cái tình huống đột phát gì các người cũng dễ ứng phó. Bác sĩ già lúc này nói được, quay đầu đã gọi vài người kêu bọn họ mang theo hộp cấp cứu lên núi. Một người ký giả của đài truyền hình thấy bọn họ nói xong, lập tức tận dụng mọi thứ chen vào, đem micro đưa đến bên mép Đổng Học Bân, học sinh và giáo viên đều tìm rồi. Đổng Học Bân lúc này mới trả lời bọn họ, một người không thiếu, đều tìm được rồi. Bên kia một đống ký giả cũng toàn bộ chen qua, vì sao chỉ một mình cậu xuống núi? Đổng Học Bân nói, bọn họ còn đang trên đường, cái người này bệnh tình nghiêm trọng, tôi đưa xuống trước, có vấn đề gì không? Không có vấn đề thì đừng chặn đường. Đổng Học Bân lại chen ra bên ngoài, hắn còn muốn lên núi, dù sao đường núi quá hiểm trở, hắn không ở bên kia chỉ huy thì thật sự có lo lắng. Khoan đã! Tình huống trên núi nguy hiểm không? Đồng chí, cậu tên là gì? Tôi thấy cậu ôm hai người xuống núi, cái phần gan dạ sáng suốt này thật sự làm cho người ta kính nể, cậu là người của cứu viện tổ nào? Phòng cháy chữa cháy? Hay là? Một đống câu hỏi vồ vập mà đến. Dù sao cũng là nhân viên cứu hộ đầu tiên xuống núi, cũng là người đầu tiên đem người cứu đi xuống, mọi người tự nhiên muốn phỏng vấn một chút. Nghe đến đó, Đổng Học Bân nhìn bọn họ, nhàn nhạt đáp một câu, câu hỏi nhiều quá, tôi cuối cùng trả lời các người một lần. Một, trên núi rất nguy hiểm, đường không dễ đi. Hai, tôi không có can đảm, cũng không đáng kính nể, nên kính nể hẳn là những nhân viên cứu hộ còn đang dầm mưa trên núi cứu người. Ba. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, tôi. Tên của tôi là Đổng Học Bân, cứ như vậy. Nói xong liền đi. Để lại một đám phóng viên suýt nữa té xỉu. Đổng Học Bân. Cậu tên là Đổng Học Bân. Con mẹ nó. Cái này không phải tên của bí thư huyện ủy sao? Các phóng viên vừa nhìn khuôn mặt bị nước mưa làm cho chật vật của hắn, lúc này mới mơ hồ gian nhận ra, trong lúc nhất thời đều cả kinh suýt nữa té ngã xuống đất. Bọn họ mới biết được người vừa rồi nói chuyện cùng đám người mình là ai. Nhân viên y tế và quần chúng vây xem vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người, thật sự là bí thư huyện ủy hả? Nửa giờ sau. Chân núi, người của đội cứu viện che chở học sinh và giáo viên xuống núi. Lần này Đổng Học Bân không có xuống đầu tiên, mà là ở lại cuối cùng, bảo đảm dưới tình huống tầm nhìn không cao không có lạc đứa nhỏ. Dọc theo đường đi xuống núi, Đổng Học Bân cũng giúp trái giúp phải một chút, ngăn cản học sinh và giáo viên suýt trượt chân ngã xuống. Bất quá cho dù như vậy cả đội ngũ hơn 100 người Đổng Học Bân một mình cũng lo không nổi, vẫn là có mấy người học sinh trong quá trình xuống núi bị ngã. Nghiêm trọng nhất có hai người, một người trẹo chân, một người gãy xương. Cuối cùng là nhân viên y tế và cán cứu thương do Đổng Học Bân dẫn tới từ dưới chân núi cẩn thận khiêng xuống núi, đi rất chậm, dọc theo đường đi cũng không còn xảy ra chuyện gì xuống rồi. Nhanh, xe cứu thương lên đi. Ký giả đồng chí đều nhường đường một chút. Trước đừng phỏng vấn. Khiến cho người bệnh đi trước. Đừng quên nhân số. Nhân số của trường học và người của đội cứu viện đều kiểm tra một lần. Ngàn vạn lần đừng bỏ sót người. Nếu không một hồi trời tối căn bản không có biện pháp tìm. Một người. Mười người. 51. Phía dưới một mảnh bận rộn, loạn thành một đoàn. Nếu tính luôn thì, trường Đông Phương cũng nằm ở trên cán cứu thương được người khiêng xuống. Lão Trương đồng chí là thật không được.

vừa mở miệng thì đem bọn họ mắng một lần, cái này là phương thức. Làm việc cái gì? Ở đâu có loại bí thư huyện ủy như vậy hả? Thật ra một ít cán bộ của huyện Tiêu Lân lại cảm thấy bọn họ thật sự là đáng đời, sự tích của Đổng bí thư sau khi đến nhận chức các người không nghe nói qua hả? Còn ầm ĩ với hắn. Các người thật biết giỡn. Mưa đã tạnh. Một trận gió thổi qua, mây đen cũng dần dần bay đi. Đổng Học Bân đem cây dù thu lại, đưa cho thư ký Tô Nham bên cạnh, nhìn bầu trời dần dần trong xanh một chút, lại nhìn đám nhân viên cứu hộ của thành phố vừa rồi bị mình mắng cho thành thật, đem áo khoác ướt nhẹp cởi, hung hăng vắt một cái, ào, bên trong tất cả đều là nước bị vắt ra, bên trong những người này, bao gồm cả người của đội cứu viện huyện Tiêu Lân vẫn kiên trì tuyến đầu tìm kiếm và cứu hộ, cũng không có một ai ướt hơn so với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hầu như là chật vật nhất trong mọi người, bởi vì chỉ có hắn một người vì cứu người mà đem dù che mưa của mình đều cho đứa nhỏ, cho nên tự nhiên toàn thân đều như chuột lột. Tô Nham cởi áo khoác, bí thư, ngài mặc của tôi. Đổng Học Bân lắc lắc tay, thôi đi, trời lạnh, cậu mặc của cậu. Bởi vì trời lạnh mới đưa ngài mặc. Tô Nham sống chết mặc kệ, hắn thật sự lo lắng Đổng Học Bân, mạo hiểm lớn như vậy dầm mưa đi cứu người, ngay cả đội cứu viện cũng không có làm nhiều như Đổng bí thư, chỉ huy chính là Đổng bí thư, tìm kiếm học sinh chính là Đổng bí thư, tự tay cứu người chính là Đổng bí thư, hộ tống học sinh xuống núi vẫn là Đổng bí thư. Đổng Học Bân một người làm bằng 6-7 người, bây giờ còn một thân ướt nhẹp, cái này sao được? Đổng Học Bân đè lại áo khoác trên vai của hắn, không cho hắn cởi ra. Được rồi, cậu là cái thân thể gì, tôi là cái thân thể gì hả? Tô Nham rõ ràng là cao to hơn so với Đổng Học Bân một ít, nhưng thật sự nói đến tố chất thân thể, Tô Nham bản thân cũng biết, mình cũng không có khả năng so với Đổng bí thư. Nhưng làm thư ký của bí thư huyện ủy, Tô Nham vẫn là vội la lên, vậy ngài nhanh chóng trở lại thay quần áo đi, như vậy thật không được. Đổng Học Bân trước đó còn cau mày, bất quá sau khi mắng xong người của thành phố, hắn biểu tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười nói, tôi không sao cả. Chút mưa ấy tính là cái gì? Đổng Học Bân thật không để ở trong lòng, đạn phô thiên cái địa bắn vào người hắn hắn còn không sợ, còn mắt cũng không có chớp qua một lần, làm sao có thể sợ chút mưa nhỏ, trạng thái thân thể của Đổng Học Bân không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Bên cạnh còn có mấy người cán bộ muốn vuốt mông ngựa đều cởi áo khoác. Nhưng đều bị Đổng Học Bân lần lượt từ chối. Cũng cảm ơn ý tốt của mọi người, hắn thật sự không cần thiết, hơn nữa máy quay còn ở bên cạnh, thuộc hạ cởi áo khoác chịu lạnh. Đem áo cho bí thư huyện ủy. Cái này làm cho người ta nhìn cũng không phải xấu mặt sao? Đổng Học Bân chỉ là đem áo khoác ướt ném cho Tô Nham, sau đó nói với người xung quanh, nhiệm vụ hoàn thành, ngày hôm nay cũng khổ cực mọi người. Lời dư thừa cũng không có nói, bởi vì nhiệm vụ của đội cứu viện cũng là cứu viện, nhiệm vụ của cán bộ cũng là bảo hộ an toàn của quần chúng. Đây đều là dĩ nhiên. Qua vài ngày khẳng định phải có luận công phân thưởng, đến lúc đó trực tiếp họp hoặc là hình thức tiền thưởng cho đồng chí tham dự cứu viện. Đây là một khẳng định đối với thành tích công tác của mọi người ngày hôm nay. Bất quá còn có một vài người cũng ngoại lệ, bởi vì bọn họ có thể rất khó được khen thưởng. Đó chính là một ít quần chúng địa phương và đoàn thể cứu viện không phải nhân viên công vụ tự phát tổ chức. Đổng Học Bân đối với cái này cũng là rất quan tâm, cũng không có quên bọn họ, nhân viên cứu hộ của tổ chức xã hội đâu. Tô Nham dùng một ngón tay chỉ cách đó không xa, đều ở bên kia. Hình như chuẩn bị đi. Đổng Học Bân vừa nhìn, lập tức đi nhanh hơn vài bước đuổi theo, hắn vừa động, truyền thông phía sau và cán bộ của huyện Tiêu Lân cũng đều đuổi theo. Chư vị! Dừng chân! Đổng Học Bân lớn tiếng nói. Bên kia khoảng chừng 10 người, đều đang cởi áo mưa. Từ màu của áo mưa cũng có thể nhìn ra, đều là xanh xanh đỏ đỏ, căn bản không phải trang phục che mưa thống nhất như đội cứu viện bên kia, bọn họ vốn là phải đi, nghe âm thanh phía sau, mới đều quay đầu. Đổng bí thư! Đổng bí thư! Trước đó tiếp xúc, mọi người cũng đều nhận thức Đổng Học Bân là ai. Đối với Đổng Học Bân, bọn họ là thật sự bội phục, không nói cái khác, cũng là mỗi tay ôm một đứa nhỏ không để ý nguy hiểm dầm mưa xuống núi, người bình thường lại không thể làm được, càng đừng nói là một người đứng đầu huyện thân cư địa vị cao. Đổng Học Bân đi qua, nhìn bọn họ, trực tiếp vươn hai tay cầm tay của người đầu tiên, tôi đại biểu toàn thể cán bộ và dân chúng huyện Tiêu Lân, cảm ơn anh. Người nọ có chút vừa mừng vừa sợ, lúc đầu là vươn một tay, vừa thấy Đổng bí thư lại có thể là hai tay tới. Cũng ngẩn người, vội vàng bỏ thêm một tay nắm lấy, Đổng bí thư, ngài quá khách khí, không cần cảm ơn, tôi cũng dân chúng của huyện Tiêu Lân, đương nhiên thôi. Đổng Học Bân lại hai tay nắm tay người kế tiếp, đó là một nữ đồng chí, đều khoảng 30-40 tuổi, nhìn qua là một người đi làm, nhưng trước đó cô ấy trợ giúp cứu viện cũng thể hiện tố chất thân thể cường đại, 8 phần 10 là một kiện tướng thể dục thể thao, tuyệt không kém so với nam đồng chí khác, chị, cảm ơn. Người nữ cũng hai tay nắm tay với hắn, không có gì, đứa nhỏ của tôi cũng bằng những học sinh này. Thấy loại sự tình này, sao có thể không quản? Kế tiếp. Lại kế tiếp. Cảm ơn mọi người. Khổ cực mọi người. Đổng Học Bân tuyệt không ngại phiền phức, những người dân địa phương và quần chúng trợ giúp cứu viện lần lượt nắm tay, trong miệng liên tục nói cảm ơn, ký giả phía sau cũng ghi lại cảnh này, nhưng không rõ ràng Đổng Học Bân vì sao coi trọng như vậy. Vì sao? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, cán bộ là đem ăn lương bằng thuế, đội cứu viện cũng là ăn lương bằng thuế, cái này là chức trách của bọn họ, cho dù tới cứu người cũng là bổn phận của mọi người, nhưng những quần chúng này lại không giống, bọn họ không cần phải mạo hiểm, bọn họ hoàn toàn có thể về nhà ăn cơm, hoàn toàn có thể trở về với vợ và đứa nhỏ, nhưng bọn họ không có, bọn họ lựa chọn ở lại cùng mọi người, ý nghĩa cũng không đồng dạng, đây là mặt tốt đẹp của nhân tính, một mặt rất sáng và đẹp, Đổng Học Bân đương nhiên coi trọng, hơn nữa trong lòng rất hài lòng. Lúc vừa tới hắn cảm thấy Huyện Tiêu Lân quá khiến cho hắn thất vọng, công tác cảnh vụ thật sự kém cỏi, tuyệt không có thể khiến cho hắn thỏa mãn, nhưng hiện tại, thấy có nhiều dân chúng như vậy lại có thể tự phát tổ chức lên núi cứu viện, bọn họ không quen không biết những học sinh này, cũng không quen không biết những giáo viên kia, nhưng mà lại vẫn làm như vậy, điều này làm cho Đổng Học Bân trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp. Các phóng viên chỉ là quay phim và chụp ảnh lại theo quán tính. Dân chúng khác cũng là ở một bên nhìn náo nhiệt. Nhưng Mạnh Hàng Mai thấy đến nơi đây, cũng trong lòng cười. Cô ấy cảm thấy đánh giá của mình trước đó đối với Đổng Bí Thư thật sự quá không thích hợp, ai nói Đổng Bí Thư không biết tác tú. Ngay từ đầu mọi người có thể đều cảm giác như thế, nhưng hiện tại, ai còn nói như vậy? Ai cũng không nói được. Thật ra cũng không đúng, Mạnh Hàng Mai cảm thấy Đổng Học Bân cái này không phải tác tú, mà thật sự là một vài thứ phát ra từ nội tâm, không giống với lời nói rỗng tuếch của bệnh hình thức như Trương Đông Phương. Mạnh Hàng Mai trong lúc nhất thời cảm thấy mình thật sự không nhìn sai người, người đứng đầu từ kinh thành tới nay tự như quả thật không giống với người khác. Không ra vẻ nhiều như vậy, không có nhiều giọng quan như vậy, càng không có nhiều lời nói rỗng tuếch và vẻ đường hoàng như vậy, mà là một người rất thuần túy, rất chân thực, không hề bảo lưu cũng không có bảo lưu lộ ra trước mặt bọn họ, khuyết điểm của hắn, hỗn đản của hắn, các loại đều không có cố kỵ thể hiện ra, nhìn qua có thể có chút quá không thành thục, quá không bình thường, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, Mạnh Hàng Mai đột nhiên cảm thấy người như thế cũng rất đáng tin, cô ấy tuy rằng tiếp xúc cùng Đổng Học Bân không lâu, tính ra cũng là hơn một ngày một chút, nhưng Mạnh Hàng Mai lại biết, Đổng Học Bân tuyệt đối là cái loại người sẽ không bắt thuộc hạ gánh tội thay hoặc là bán đứng người khác, theo loại lãnh đạo này, lo lắng là khẳng định, nhưng trong lòng rất kiên định. Cái này nói rất mâu thuẫn. Nhưng lúc này Mạnh Hàng Mai thật có một ý niệm như thế trong đầu, rõ ràng là một bí thư trẻ tuổi như thế, rõ ràng là một bí thư không bình thường như thế, rõ ràng là một bí thư ngay cả mặt mũi của người thành phố đều có thể trực tiếp mắng trước mặt của nhiều ký giả truyền thông như vậy, nhưng Mạnh Hàng Mai thật sự cảm thấy theo Đổng Học Bân, thậm chí còn kiên định hơn so với theo Lý Quý An bí thư Lý trước đó nhiều, về phần vì sao Mạnh Hàng Mai cũng nói không rõ, cô ấy hiện tại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Đổng Bí Thư. Nguyên nhân? Có thể cũng không có nguyên nhân gì. Cái này có thể cũng là chỗ thú vị giữa người với người. Sau vài phút, vài chiếc xe buýt chở gần 100 học sinh và giáo viên cùng với xe cứu thương đều đi, những học sinh và giáo viên này đều là không có trở ngại gì, xe cũng trực tiếp đi về thành phố, đưa học sinh trở về nhà, rất nhiều phụ huynh cũng lái xe riêng của mình theo trở về, nhưng còn có một vài người lưu lại một hồi. Đổng Bí Thư. Ngài cũng là Đổng Bí Thư, vừa rồi ngài bận, chúng tôi cũng không dám đến đây. Đúng vậy, hiện tại có thể nói cùng ngài vài lời. Mấy người phụ huynh lập tức đi tới. Đổng Học Bân nhìn mấy người bọn họ, gật đầu một cái, tôi là Đổng Học Bân. Bên trong một người phụ nữ lập tức bật khóc, đi tới một tay cầm tay của Đổng Học Bân liên tiếp lắc lắc, cảm ơn ngài, đứa nhỏ nhà tôi nhờ có ngài đúng lúc đưa xuống núi, tôi vừa gọi điện thoại cho bệnh viện, nói là viêm phổi cấp tính, còn có một chút bệnh biến chứng. Trước đó sốt cao đều đã hơn 40 độ còn muốn tăng lên, nếu như xuống núi muộn một chút hậu quả thật sự không thể tưởng được. Đổng Học Bân vừa nghe thì rõ ràng, đây là người nhà của một trong hai đứa nhỏ mình ôm xuống núi, đã đưa đến bệnh viện. Vậy là tốt rồi, bây giờ còn sốt không? Phụ nữ nói, đã hạ xuống một ít. Đổng Học Bân ừ một tiếng, có chuyển biến tốt đẹp là được. Phụ nữ khóc ròng nói, đều là nhờ phúc của ngài. Một người nhà khác cũng nói, cảm ơn. Cảm ơn. Bên cạnh lại có người nói, Đổng Bí Thư. Tôi vừa nghe con gái của tôi nói, con bé thiếu chút nữa trượt chân té xuống núi, là ngài cứu con bé, tôi. Tôi cảm ơn ngài. Đổng Học Bân cười nói, đừng khách khí, cái này là công tác của chúng tôi, làm cái gì đều là bình thường, tất cả mọi người quay về đi, đều quay về đi. Buổi chiều. 5 giờ. Bận xong một loạt chuyện tình của núi Thang Nga bên này, Đổng Học Bân lại không quay về nhà của mình thay quần áo, mà là một thân ướt nhẹp như thế trở về đại viện huyện ủy, không có biện pháp. Nếu như hắn chỉ là lãnh đạo nhỏ bên dưới cũng không có gì để nói, dù sao ở trên có người lo, xin nghỉ vài ngày cũng không có gì, nhưng hiện tại không phải, Đổng Học Bân là người đứng đầu của toàn bộ huyện Tiêu Lân, ai xin nghỉ hắn cũng không thể xin nghỉ, chuyện của núi Thang Nga quả thật rất lớn, liên quan đến an nguy của gần 100 người, nhưng chuyện của toàn bộ huyện Tiêu Lân một ngày cũng không ít, huyện trưởng Trương Đông Phương đã nằm viện truyền nước biển,

thấy động tác như vậy, thật sự rất thành thạo, tuyệt không dây dưa lề mề, đi một đường đều sạch sẽ lưu loát. Chuyên gia vừa ra tay, vừa nhìn là thấy khác, có một số việc cũng là như thế, thật ra cũng không quan tâm bạn làm có tốt hay không, nhưng ra tay mang theo tự tin, một chút cũng nghiêm túc, nói như vậy cho dù kỹ thuật của bạn không quá được, làm cho người ta vừa nhìn cũng sẽ yên tâm. Nhưng kỹ thuật của Mạnh Hàng Mai hiển nhiên cũng là quá tốt. Đổng Học Bân híp mắt, cảm giác rất thoải mái, đều như muốn ngủ, đầu cũng có chút ngã ra sau, đây là phản ứng buồn ngủ tự nhiên của thân thể. Lúc này dựa vào, cái óc liền truyền đến một xúc cảm mềm nhũn, toàn bộ đầu tự như đều lâm vào trong một mảnh mềm mại, còn có mùi thơm ngào ngạt. Đổng Học Bân nhất thời giật mình tỉnh giấc, ạch. Nhìn cái gương, hắn vừa rồi tựa vào ngực của Mạnh Hàng Mai. Mạnh Hàng Mai cũng không để ý, rất chuyên nghiệp tiếp tục đẩy tóc cho hắn, ngài đừng nhúc nhích. 7 giờ. Gia thuộc viện huyện. Đổng Học Bân ký túc xá. Trời tối lại, lúc này là bầu trời tối đen thật sự, mà không phải mây đen che khuất, gió lạnh gào thét tới, nhiệt độ trong phòng cũng không ấm áp, đều đã tháng 3, hệ thống sưởi hơi cũng sớm ngừng, trong nhà chỉ có thể mở điều hòa để sưởi ấm. Phòng vệ sinh. Trước gương. Đổng Học Bân trong lòng tính nhẩm thời gian một chút, cách 7 giờ rưỡi cũng không xa, khi đó còn hẹn mấy người thường ủy huyện ủy dựa vào hướng của hắn tới nhà ăn, cho nên tự nhiên cũng muốn nhanh một ít. Nếu như làm cho người ta thấy Mạnh chủ nhiệm cắt tóc cho mình thật sự là không quá ổn, không phải vấn đề không thích hợp, mà là nguyên nhân của rất nhiều phương diện, cũng may Mạnh đại tỷ cũng biết điểm này, động tác rất lưu loát. Lại một lọn tóc nhẹ nhàng rớt xuống. Mạnh Hàng Mai lấy tay đem sợi tóc rơi vào trên mặt của Đổng Học Bân nhẹ nhàng phủi xuống, tiếp tục cắt tóc cho hắn. Đổng Học Bân nhìn cô ấy trong cái gương, Mạnh đại tỷ, đừng để dính lên áo lông của chị, đến lúc đó không dễ lấy xuống, còn phải lấy từng cọng cả. Mạnh Hàng Mai cười cười, không sao. Áo lông trắng, lấy được. Đổng Học Bân cười khổ nói, không phải chuyện có phải lấy được hay không. Không sao, ngài đừng động. Mạnh Hàng Mai nâng nâng đầu của hắn, con mắt nhìn chằm chằm vào phần tóc ở hai bên trán, trong miệng nói, lập tức xong ngay. Đổng Học Bân cũng không nói cái gì, thật ra cũng còn có chút hoài niệm cảm giác mềm mại vừa rồi, không nói cái khác, bởi vì từ xúc cảm trên cảm giác kia, bên trong áo lông của Mạnh Hàng Mai ngoại trừ thu y hình như không có mặc thêm gì, văn đường áo lông rất nhiều, bên ngoài đương nhiên là không nhìn ra. Nhưng cảm giác vẫn là cảm giác được, vừa dựa vào, đầu của Đổng Học Bân quả thật là muốn chìm vào trong bộ ngực đầy đặn của Mạnh đại tỷ. Nếu như có áo ngực tuyệt đối không có khả năng là cái xúc cảm này, Đổng Học Bân cảm thấy mình thật ra chiếm không ít tiện nghi, vừa bắt người ta cắt tóc cho mình, lại đụng phải ngực của người ta, hắn trong lòng cũng thấy rất ngại, hắn phát hiện mình cùng đại tỷ thật sự rất là có duyên, bất quá thật ra cũng biết không thể là nói như vậy, bởi vì Đổng Học Bân đã tới cái cấp bậc này, tuổi của cán bộ bên cạnh và nữ đồng chí tự nhiên cũng sẽ khá lớn một ít. Tỷ lệ phát sinh việc này cũng tự nhiên sẽ lớn. Sau vài phút, Mạnh Hàng Mai đem tông đơ ra sau, đẩy cái cổ của Đổng Học Bân lên nhìn một chút trong gương, quẹo trái một chút, lại loay hoay một chút, mới gật đầu. Được rồi, ngài xem được chưa? Đổng Học Bân mở mắt ra nhìn, ồ, thật không sai. Mạnh Hàng Mai cười nói, tay nghề của tôi cũng chỉ như vậy, không được mong ngài tha thứ. Đổng Học Bân nói, coi chị nói kỳ Mạnh đại tỷ, thật sự là không sai mà, so với tôi đi ra tiệm cắt tóc còn tốt hơn nhiều. Tự nhiên, thành thục, hắc, thật tốt. Mạnh Hàng Mai cười ha ha. Ngài thích là được. Tóc ở hai bên vai, Mạnh Hàng Mai phủi phủi cho hắn. Đổng Học Bân đứng lên lại gần nhìn vài lần, thật sự rất thỏa mãn, thật không nhìn ra chị còn có tay nghề này. Mạnh Hàng Mai nói, tổ truyền hai ba đời mà. Đã nhìn ra. Thật sự là không giống. Đổng Học Bân quay đầu lại, cảm ơn Mạnh đại tỷ. Hôm nay bận cả ngày lại phiền phức chị cắt tóc cho tôi. Mạnh Hàng Mai cười, đừng khách khí. Thật ra tôi cũng đã lâu không cắt tóc cho ai, tay cũng rất ngứa, lúc này được giải tỏa, tôi cũng rất thoải mái. Đổng Học Bân vui vẻ, nhìn về phía áo lông cô ấy, vậy chị nhanh chóng phủi tóc đi, đều dính cả người, trên quần cũng có. Mạnh Hàng Mai ừ một tiếng, được, vậy tôi đi dọn dẹp quần áo một chút, ngài gội đầu trước đi, sau khi tắm xong hong khô tóc, nếu như không được thì tôi sửa lại cho ngài. Nói xong, Mạnh Hàng Mai đem đồ cất vào, sau đó xoay người đi ra, đóng cửa lại cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân lại mở vòi phun tắm rửa một cái, thứ nhất hắn không quen chỉ gội đầu thôi, thứ hai cũng là trong phòng hơi lạnh, hắn tắm lại một lần, sau khi tắm rửa thì phủi phủi áo ngủ trên người, quay lại cái gương dùng máy sấy làm khô tóc, nhìn trong gương rất có tinh thần, so với tóc dài còn dễ coi hơn nhiều, Đổng Học Bân nhìn nửa ngày liên tục gật đầu, lúc này mới thu dọn tóc trên mặt đất một chút, dọn rửa sạch sẽ, cầm lấy đồng hồ đeo tay để ở bên cạnh nhìn thời gian, sắp 7 giờ rưỡi, liền. Lập tức đi ra phòng vệ sinh. Trong phòng bếp phát ra không ít âm thanh. Đổng Học Bân ngẩn ra, đi tới nhìn mới thấy Mạnh Hàng Mai đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn. Trong lúc nhất thời không biết nói gì, Mạnh đại tỷ, tôi nói tôi tới, chị làm gì vậy, đừng làm, để cho tôi, hôm nay tôi làm cơm. Mạnh Hàng Mai cười nói, như vậy sao được? Đổng Học Bân nói, mỗi lần tiền nhiệm tôi làm cơm một lần, không phải vì cái khác, chính là vì cảm ơn mọi người ủng hộ và tín nhiệm. Mạnh Hàng Mai không nghe, tiếp tục làm cơm, phòng bếp là chỗ của phụ nữ chúng tôi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, không phải tôi khoác lác với chị đâu Mạnh đại tỷ, trù nghệ của tôi tuyệt đối tốt hơn so với người bình thường nhiều, chị đừng quản, nhanh chóng giao cho tôi đi, nếu không ngày hôm nay không làm, sau này tôi phỏng chừng tôi cũng không cơ hội cũng không có tâm tình làm a, các người không được nếm tay nghề của tôi đâu. Ngoài trừ một ít cơ quan mẫn cảm, lưng của đàn bà và tóc của đàn ông đều là một bộ vị tương đối quan trọng, Mạnh đại tỷ cắt tóc cho hắn, Đổng Học Bân cảm giác quan hệ của hai người cũng gần hơn rất nhiều so với những người khác, ngữ khí nói chuyện cũng không có nhiều giọng quan. Mạnh Hàng Mai vẫn không đáp ứng. Đổng Học Bân trước đây quả thật là sẽ làm cơm cho thuộc hạ và đồng sự, con người hắn lúc đầu đã khách khí, cũng là muốn nói cho mọi người biết mình là tính cách gì, tính tình gì, nhưng trước đây Đổng Học Bân còn chưa có tới cấp bậc như vậy, cũng cơ bản không phải là người đứng đầu, cho nên cảm giác còn không có gì. Nhưng hiện bây giờ Đổng Học Bân đã là một người bí thư huyện ủy, Mạnh Hàng Mai thể khiến cho bí thư huyện ủy bận việc cơm nước, như vậy thì có chút quá không ổn thỏa. Đang nói, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đổng Học Bân vừa nghe, không thể làm gì khác hơn là đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài xuất hiện mặt của bốn người, bí thư chính pháp ủy Thường Lâm, bộ trưởng bộ tuyên truyền Tôn Trường Trí, bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân Hòa, bộ trưởng mặt trận thống nhất Lý Ngưu, mấy người thường ủy huyện ủy đều tới, có thể cũng là hẹn dưới lầu cùng nhau lên. Nếu không không có khả năng trùng hợp như thế. Bí thư. Đổng bí thư. Chúng tôi tới quấy rối. Tất cả mọi người chào hỏi. Đổng Học Bân cười hơi nghiêng thân, nhanh, đều vào đi. Nói xong, thấy bốn người trong tay đều cầm đồ, có thực phẩm dinh dưỡng, cũng có hoa quả các loại, không khỏi nghiêm mặt, hắc, tới còn mang đồ làm gì, tôi không chơi cái này đâu, hôm nay coi như ngoại lệ, đồ tôi nhận, nhưng sau này đừng mua nữa nha. Bọn họ là lần đầu tiên tiếp xúc với mình, cũng là lần đầu tiên đến nhà mình, cho nên không biết tính cách và tính tình của mình, Đổng Học Bân cũng không trách bọn họ, nhưng sau này bọn họ sẽ chậm rãi biết, con người Đổng Học Bân chưa bao giờ chú ý thu lễ, cho dù là hoa quả các loại hắn cũng không thích, Đổng Học Bân thấy người, một là hợp với tính tình của mình hay không, hai là có năng lực công tác hay không, cái khác, Đổng Học Bân ở đây đều là không sao cả, hắn không phải lãnh đạo chú ý nhiều. Và thích soi mói, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác không tặng đồ đút tiền cho hắn mà mắc lạnh đối với người ta, Đổng Học Bân là người rất thực tế. Tất cả mọi người vào phòng. Đổng Học Bân hô, đều ngồi đi, Mạnh chủ nhiệm cũng tới một lúc rồi, đang làm đồ ăn, tôi đi qua gọi cô ấy đi ra, hôm nay tôi làm cơm. Nghe lời này, Thường Lâm vừa ngồi xuống lập tức đứng lên, như vậy sao được? Bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân Hòa cũng đứng lên, Đổng bí thư, ngài cái này không phải khiến cho chúng tôi rơi vào tình huống khó xử, sao có thể để ngài đi làm cơm, tôi thấy vẫn là tôi làm cho, ha ha, tôi tuy rằng trù nghệ không được tốt lắm, nhưng lúc vợ tôi không có nhà, ta cũng có làm cơm vài lần. Đổng Học Bân cười nói, Vương bí thư, không cần. Bộ trưởng bộ tuyên truyền Tôn Trường Trí nói, vẫn là tôi làm cho, tôi cũng biết làm một ít. Mấy người thường ủy đều là người bình thường không đụng vào việc nhà, dù sao vị trí ở kia, nhưng vừa nghe Đổng Học Bân muốn đích thân làm cơm, cũng đều xung phong nhận việc. Lý Ngưu cũng rất thẳng thắn mà nói, trù nghệ của tôi thì khỏi cần nói, cho nên cũng không tự bêu xấu, thế nhưng làm trợ thủ tôi cũng làm được, ví dụ như cắt thịt bò hay là bật bếp và vân vân. Ha ha, tiểu Đổng bí thư, ngày hôm nay ngài là nhân vật chính. Ngài cũng không thể động, buổi chiều tôi nghe nói ngài bận trước bận sau sớm mệt muốn chết rồi. Cuối cùng đẩy nửa ngày, mọi người vẫn không cho Đổng Học Bân làm cơm. Đổng Học Bân cũng rất không biết nói gì, nhưng thấy người ta đều như vậy, hắn cũng không nói luôn, biết cái này là bọn họ tôn trọng đối với mình, bất quá Đổng Học Bân cũng không nhàn rỗi, mà là rót cho bọn họ mấy ly trà ngon, sau đó thì từ trong hành lý của mình lấy ra vài chai rượu ngon, cầm lên bàn. Phòng bếp là địa bàn của Mạnh Hàng Mai, mấy người thường ủy khác cũng thường thường đi giúp một chút. Bất quá đồ ăn cuối cùng vẫn là Mạnh Hàng Mai một mình làm. Lão Mạnh, được không? Thường Lâm cười thúc giục một câu. Mạnh Hàng Mai từ phòng bếp lộ đầu ra, cười nói, cái này là được. Lý Ngưu vuốt bụng nói, ngửi thấy mùi thơm rồi, tôi cũng đói bụng. Đừng đòi mạng, chờ chút. Mạnh Hàng Mai nở nụ cười một tiếng, rút đầu thu trở về. Bọn họ những người này trước đây cũng là ở trận doanh của lão bí thư Lý Quý An, thời gian ở chung cũng không ngắn, quan hệ đều rất không tồi. Nói chuyện cũng đặc biệt tùy ý, Đổng Học Bân thích cái bầu không khí này, hắn cần cũng là cái dạng này, hoặc là nói mục đích ngày hôm nay gọi mọi người tới cũng là cái này, mình vừa tới, cũng có chút chưa thể dung nhập vào, cho nên cũng cần cùng loại liên hoa này khiến cho Đổng Học Bân mau chóng hòa mình với mọi người, đứng vào hàng thì tuy rằng tất cả. Mọi người đứng vào hàng, nhưng cái này cũng không nói rõ được, cũng không phải là không có chuyện sau khi đứng vào hàng rồi đâm sau lưng người, Đổng Học Bân đối với lần tiền nhiệm này rất coi trọng, đây là hy vọng duy nhất hắn có thể mau chóng thành công một bước lên trời đến phó sở hay không, đương nhiên sẽ coi trọng. Cũng hy vọng người một nhóm có thể toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành chung một bầu không khí, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể đấu với Trương Đông Phương. Cho nên lần liên hoan ngày hôm nay, Đổng Học Bân chỉ nói tình cảm, không nói chuyện công tác. Trong nhà, ăn cơm. Phòng khách dưới lầu khá lớn, phòng bếp cũng ở tầng 1, cho nên Đổng Học Bân cũng cùng mọi người mang rượu lên bàn. Cơm xong rồi, Mạnh Hàng Mai bưng đồ ăn đi ra. Ha ha, rốt cục tới. Lý Ngu khẩn cấp nói. Thường Lâm khen một câu, tay nghề của lão Mạnh tôi trước đây có nếm qua một lần, tuyệt đối không sai. Mạnh Hàng Mai cười nói, các người cứ nói đi, ha ha, ăn cơm các người rửa chén nha, tôi cũng mặc kệ. Đổng Học Bân kêu cô ấy nhanh chóng ngồi xuống, Mạnh đại tỷ khổ cực, nhanh ngồi xuống ăn đi, chúng tôi đều uống một chút, chị có muốn uống hay không? Mạnh Hàng Mai hạ thấp người ngồi xuống, tôi không sao cả. Vậy được, chúng ta đều uống một chút. Đổng Học Bân ở chỗ nào cũng đều thích uống rượu trắng, bởi vì kinh thành tương đối quen uống rượu trắng, nếu không cũng là uống bia, rất ít uống rượu ngoại, bạn thân ở kinh thành quan hệ tốt đi uống rượu, bình thường đều sẽ không đi quán bar, thường thường là một tiệm cơm ven đường hoặc là đi nhà hàng, uống rượu nói khoác, không quan tâm đến hoàn cảnh thế nào, cũng không quan tâm đến rượu thế nào, then chốt là bầu không khí nói chuyện phím, cái này có thể cũng là vẻ ngay thẳng bên trong của người phương Bắc. Nếm thử đi. Ai da, ăn ngon ăn ngon. Trù nghệ của lão Mạnh càng ngày càng được nha. Đổng Học Bân nếm một chút, thật sự không tồi. Cơm ăn, rượu uống, chuyện trò. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này, Mạnh Hàng Mai nhìn đồng hồ, nói, tin tức bắt đầu rồi chứ. Tôn Trường Trí gật đầu một cái, hẳn là vừa mới bắt đầu, bằng không xem thử. Đổng Học Bân lúc này mới nhớ tới chuyện kia, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn khẳng định là phải xem tin tức của huyện Tiêu Lân một chút, liền nói, xem đi. Cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, bên này nhìn qua hiển nhiên không có như đài truyền hình tỉnh và trung ương, cảm giác như sơn trại, cũng là cái loại thành phẩm rất thấp, từ diện mạo tướng mạo của MC là có thể nhìn ra một ít, nhưng điều kiện khách quan là như thế, bọn họ là truyền thông của một huyện nhỏ, khẳng định không thể cùng so với trong tỉnh. Tin tức vừa lúc mới bắt đầu một hồi. Không bỏ qua cái gì. Nữ MC diện mạo bình thường vẻ mặt nghiêm túc đưa tin, buổi trưa ngày hôm nay đột nhiên có mưa to, gần 100 học sinh và giáo viên của trường trung học nhất trung thành phố mất tích ở tại núi Thang Nga, tình huống vô cùng nguy hiểm, dưới chỉ thị của huyện ủy Đổng Bí Thư và Trương huyện trưởng ra, đội cứu viện lập tức triển khai hành động. Để cho chúng ta xem một chút hình ảnh của hiện trường lúc đó. Hình ảnh vừa chuyển, cũng là mưa to và mưa to. Chính là hiện trường đưa tin buổi chiều ở chân núi của núi Thang Nga. Trong màn ảnh xuất hiện thân ảnh của Trương Đông Phương, chỉ thấy ông ta quay lại màn hình nói, hoàn cảnh trên núi tương đối ác liệt. Thèn chốt nhất là hiện tại chúng tôi căn bản liên hệ không được người mất tích, núi rất lớn, muốn tìm kiếm toàn bộ ít nhất cũng phải ngày mai ngày kia, bất quá mọi người yên tâm. Chúng tôi khẳng định sẽ đem hết toàn lực cứu hộ, hiện tại chỉ hy vọng đứa nhỏ và các giáo viên không có núi lạc đường quá sâu trên. Chỉ một đoạn này, cái khác đều cắt bỏ. Ngay sau đó, cũng là hình ảnh của Đổng Học Bân. Chỉ thấy Đổng Học Bân vẻ mặt lãnh đạm nói, đều tránh ra cho tôi. Hiện tại là thời gian cứu viện, đừng quấy rối tôi. Người phụ trách cứu viện đâu? Sao còn chưa có tới? Tôn Trường Trí nhìn sắc mặt của Đổng Học Bân một chút, nói, bí thư. Lúc đầu đoạn này không muốn phát ra, tuy rằng là trực tiếp, nhưng vẫn là có chút. Bất quá tôi sau đó trở về đơn vị nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy phát ra cảm giác sẽ rất tốt, tôi để cho bọn họ trực tiếp phát. Đổng Học Bân lúc nói lời này, rất nhiều người đều biết, cũng hiểu được có chút quá mức. Thế nhưng giống như Tôn Trường Trí nói, hiện tại phát ra như vậy, có thể hiệu quả thật đúng là không tồi, cùng Trương Đông Phương bên kia hình thành sự đối lập rõ ràng, hơn nữa sau đó khẳng định còn có một vài hình ảnh khác, là có thể giải thích Đổng Bí Thư vì sao có loại thái độ này, trước sau cộng lại, sẽ cho người một loại trùng kích thị giác mạnh mẽ và cảm giác bạo phát. Tôn Trường Trí cũng không uổng là làm công tác truyền thông nhiều năm như vậy, độ mẫn cảm đối với phương diện này khẳng định mạnh hơn so với người khác. Đổng Học Bân khẽ gật đầu. Sau đó, đã không có hình ảnh của Trương Đông Phương, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện một chút. Trong màn ảnh trên cơ bản đều là mặt của Đổng Bí Thư, thật ra cái này cũng không phải mọi người cố ý vuốt mông ngựa làm thành một tin tức tác tú chính trị, bởi vì Đổng Học Bân thật là từ đầu tới đuôi đều bận trái bận phải, chỉ huy chính là hắn, tìm được học sinh chính là hắn, cứu người cũng là hắn, trong hình ảnh đương nhiên tất cả cũng đều là thân ảnh của Đổng Học Bân. Trong TV, chỉ thấy Đổng Học Bân bước đi tới đem dù trong tay cho một người nữ học sinh, còn mình trực tiếp đứng trong mưa to, sau đó màn ảnh chuyển đi, Đổng Học Bân đã xách hai người học sinh sốt cao chạy xuống chân núi, lại chuyển cũng tới hình ảnh dưới chân núi, Đổng Học Bân đem học sinh đưa lên xe cứu thương, dặn bác sĩ, cuối cùng còn có hình ảnh phụ huynh và người nhà học sinh vây quanh hắn rơi lệ cảm ơn. Cả đoạn ghi hình phát xong. Đoạn Đổng Học Bân mắng chửi người hiển nhiên cũng cắt, mặc kệ bọn họ cảm thấy Đổng Học Bân mắng có bao nhiêu thống khoái, cái này rõ ràng là không thể phát. Nữ MC nói, lần này cứu viện, Trương huyện trưởng bị thương, bây giờ còn trong bệnh viện tiếp thu trị liệu, Động bí thư cũng là thân lâm tuyến đầu, tại thời điểm khó khăn nhất lại có thể đem dù cho quần chúng, tại lúc nguy hiểm nhất lại có thể tự mình đem hai người học sinh sốt cao đưa xuống núi cấp cứu, cả một giờ Động bí thư hầu như đều là đứng trong mưa to, rất nhiều người nhà học sinh và dân chúng tại hiện trường đều rớt nước mắt, thật là một màn quá cảm động. Chờ bên này xong, Đổng Học Bân lại xem tin tức của thành phố. Thành phố rõ ràng không giống với huyện Tiêu Lân, Đổng Học Bân tuy rằng xuất hiện ở trong màn ảnh, nhưng cảm giác không có tồn tại, thành phố chủ yếu phát tin về Trương Đông Phương đang nằm viện, nói ông ta rất cao thượng, quan tâm quần chúng, lớn tuổi như vậy còn đích thân tới cứu người cuối cùng khiến cho mình nằm viện, từ nơi này cũng càng có thể nhìn ra chênh lệch từ thái độ của thành phố đối với Đổng Học Bân và Trương Đông Phương. Đổng Học Bân không lưu ý, hắn cũng không kỳ quái. Mạnh Hàng Mai và Thường Lâm cùng các thường ủy huyện ủy khác cũng không có ngoài ý muốn, bọn họ ai không biết Trương Đông Phương và bí thư thị ủy có quan hệ tốt, thật ra có cái đoạn tin tức này của trong huyện bọn họ cũng đã là đủ rồi, chuyện lần này của Động bí thư xử lý thật ra là cao hơn so với Trương huyện trưởng, vô luận từ trên chính trị hay là phương diện khác, Trương Đông Phương lúc này không có biện pháp so với Động Học Bân, Động bí thư lần này cứu người cứu thật sự đẹp, lúc đó còn chưa. Có cảm giác cái gì, sau khi nhìn tin tức của đài truyền hình huyện, Mạnh Hàng Mai bọn họ đều không nhịn được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một vài hình ảnh đó thật sự gây xúc động rất lớn đối với người, hơn nữa nhìn ra được, Đổng Học Bân là phát ra từ nội tâm, căn bản là không phải tác tú. Đây là ngày đầu tiên Đổng bí thư đi làm. Có một bắt đầu như thế, tuyệt đối có thể gọi là hoàn mỹ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đổng Học Bân xoa huyệt thái dương từ trong chăn chui ra, đầu rất đau tiến vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn thời gian, cũng không kịp ở nhà ăn điểm tâm, cầm đò đi xuống lầu, tài xế Tiểu Vương đã ở dưới lầu chờ hắn. Đổng Học Bân lên xe sau khi lên dựa vào ghế gục đầu xuống, tuy rằng chỉ 50 phút lộ trình, nhưng trên đường đến đơn vị Đổng Học Bân vẫn dành thời gian ngủ vài phút nghỉ ngơi một chút. Không có biện pháp, đêm qua mọi người cũng uống rất cao hứng, uống tới khuya, Đổng Học Bân tự nhiên uống vào bụng không ít, ngày hôm nay đi làm, thật có chút không thể chịu được, bất quá, Đổng Học Bân trong lòng vẫn là rất khoái trá, đau đầu không quan hệ, then chốt là hắn cùng mấy người thường ủy huyện ủy phe mình giao lưu rất thuận lợi, đây là thu hoạch lớn nhất, mới đến, Đổng Học Bân cần nhất cũng là loại ủng hộ này. Như vậy hắn mới có thể chân chính đi từng bước đem huyện Tiêu Lân nắm giữ. Dưới quan niệm chấp chính của mình, mới có thể thể hiện giá trị của một người bí thư huyện ủy, bằng không cái ủng hộ gì đều không có trợ lực gì cũng không có, Đổng Học Bân một người bí thư trên danh nghĩa còn người đứng đầu cái rắm, mà hiện tại rất rõ ràng, Đổng Học Bân đã thành công đi ra bước đầu tiên cũng là bước then chốt nhất. Sau một lúc lâu, đại viện huyện ủy. Thời gian cũng là lúc đi làm, Tiểu Vương lái xe tử dừng ở dưới tòa nhà có phòng làm việc huyện ủy. Lúc này mới kêu Đổng Học Bân đang ngủ say một tiếng, bí thư, bí thư. Đổng Học Bân mơ hồ mở mắt, đã tới. Tiểu Vương cười khổ nói. Đổng Học Bân nghiêng đầu nhìn, mới xoa mặt tỉnh táo một chút. Được. Nói xong, Đổng Học Bân cầm cặp của mình xuống xe đi ra ngoài. Bí thư. Đổng bí thư. Ngài buổi sáng tốt lành. Người xung quanh gặp phải hắn đều cung kính chào hỏi. Đổng Học Bân thu lại vẻ buồn ngủ, cũng cười bắt chuyện một tiếng với bọn họ, rồi quay về phòng làm việc của mình. Trong phòng không chỉ có Tô Nham đang ở đây thay Đổng Học Bân chỉnh lý văn kiện, Mạnh Hàng Mai đã đến, đang ngồi uống trà trên sofa tiếp khách, trò chuyện câu được câu không với Tô Nham. Bí thư, ngài đã tới. Cánh cửa vang một tiếng, Tô Nham quay đầu. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút. Buổi sáng tốt lành. Mạnh chủ nhiệm cũng tới. Có việc sao? Mạnh Hàng Mai cười dài đứng lên, nói, có một chút. Đi. Đổng Học Bân chỉ gian trong, vậy vào trong phòng nói. Quay đầu nói với Tô Nham, Tiểu Tô, kiếm giúp tôi một phần điểm tâm. Dậy trễ. Còn chưa có ăn. Tùy tiện cái gì đều được, bánh mì trứng gà, tôi ăn một chút là đủ rồi. Nếu không đến trưa sẽ không có tinh thần, ha ha. Tô Nham gật đầu một cái, tốt, lập tức đưa tới. Đổng Học Bân nói, không vội, phiền phức cậu. Mạnh Hàng Mai đã ở bên trong chờ, Đổng Học Bân mới chậm rãi tiến vào. Bởi vì Mạnh đại tỷ là nữ đồng chí, Đổng Học Bân cũng không đóng cánh cửa. Thần sắc của hắn ngày hôm nay vẫn là rất thản nhiên dễ dàng, thật ra nếu như đổi một người bí thư huyện ủy khác tới tiền nhiệm, vài ngày đầu khẳng định không có nhàn nhã như Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân ngày đầu tiên đi làm thì đem mâu thuẫn có thể xử lý đều xử lý, đem người có thể mượn hơi đều mượn hơi, còn có biểu hiện rất lớn trên công tác, cái bắt đầu này không giống với người khác, cho nên bớt cho Đổng Học Bân rất nhiều chuyện, hắn tự nhiên dễ dàng, có thể tùy ý dựa theo bước đi của mình khai triển công tác. Nếu mâu thuẫn nội bộ không có giải quyết, hắn thật đúng là không có cách nào bớt lo. Trong phòng, ngài còn chưa có ăn. Sớm biết vậy tôi mang đến cho ngài một ít. Mạnh Hàng Mai cũng không khách khí, Đổng Học Bân sau khi tiến vào cô ấy trực tiếp ngồi xuống. Đổng Học Bân ngồi ở sau bàn làm việc của mình, không có việc gì, cũng là hôm qua uống hơi trễ, sáng sớm không dậy nổi, các người, thật sự là một người có thể uống hơn so với một người, tôi lần tới cũng không uống rượu với các người. Mạnh Hàng Mai cười nói, nào có, ngài tửu lượng mới tốt, ngày hôm qua là ngài uống nhiều nhất. Đổng Học Bân xoa xoa mi tâm, cho nên hôm nay đau đầu, ha ha, được rồi, chuyện gì? Mạnh Hàng Mai thoáng dừng một chút, mới nói đến chính sự, đại khái có ba sự kiện, đứa nhỏ ngày hôm qua cũng đã về thành phố, những đứa được đưa đến bệnh viện cũng không có chuyện tình, đều rất tốt, có vài đứa đã được phụ huynh đón về từ bệnh viện, sau đó là Trương Đông Phương Trương huyện trưởng, ông ta buổi chiều ngày hôm qua đi bệnh viện rồi không ra, thân thể có chút không khỏe, cũng cảm mạo phát sốt, nói ở bệnh viện thêm một ngày truyền dịch, xin nghỉ một ngày, cho nên có vài công tác cũng đang được giao tiếp đến đây, cũng là chuyện của đại viện huyện ủy mới. Đổng Học Bân hỏi, xây xong rồi? Đều không khác biệt lắm, còn thiếu nghiệm thu. Mạnh Hàng Mai lấy ra một túi giấy đưa cho hắn, tư liệu văn kiện đều ở chỗ này, cái này vốn là do bí thư Lý phụ trách, cũng là công trình của huyện ủy, bí thư Lý điều nhiệm thì giao cho Trương huyện trưởng phụ trách, hiện tại ngài đã tới, cái này tự nhiên phải trả lại trên tay của ngài, đại viện huyện ủy mới cách bên này không gần, nhưng cũng không phải rất xa, ngài rảnh rỗi có thể thị sát một chút. Đổng Học Bân đem đến đây lật lật, đều là một ít bản về các loại, hắn cũng xem không hiểu, được, tôi đã biết, rảnh rỗi tôi sẽ đi một chuyến. Còn nói một ít cái khác chuyện trên công tác, Mạnh Hàng Mai mới đứng dậy cáo từ. Lúc này, Tô Nham cũng cầm điểm tâm trở về, sau khi gặp thoáng qua gật đầu với Mạnh Hàng Mai đem bữa sáng đưa đến trên bàn của Đổng Bí Thư, ngài xem cái này được không? Đổng Học Bân vừa nhìn, đi ra ngoài mua mua bên ngoài. Tô Nham nói. Đổng Học Bân ài một tiếng nói, đơn giản một chút là được, cậu cái này còn không ít mua, ăn chưa? Chưa ăn ngồi xuống hai ta cùng nhau ăn, vừa lúc có chút việc. Tô Nham chớp mắt mấy cái, ngồi xuống, ngài nói. Đổng Học Bân ăn một miếng bánh bao, nuốt xuống, nói, chỗ của đại viện huyện ủy mới cậu biết chứ? Biết, lúc trước đi qua hai lần, bất quá khi đó còn chưa có xây xong, sau đó cũng không đi qua, nhưng chỗ vẫn biết. Tô Nham đáp. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, một hồi cậu nói với tài xế Tiểu Vương, cho anh ấy chuẩn bị xe, chờ tôi ăn xong điểm tâm chúng ta đi qua xem. Nói xong hơi ngừng lại, được rồi, nhớ kỹ đừng nói cùng người khác, chỉ hai chúng ta đi, cũng không cần liên hệ phòng ban tương quan và bất luận kẻ nào. Tô Nham ạc một tiếng, rõ ràng. Đổng Học Bân một cái, tiếp tục ăn điểm tâm. Tô Nham đi gọi điện thoại cho tài xế Tiểu Vương. Chưa tới 10 giờ. Đổng Học Bân đi xuống lầu, Tô Nham sau khi mở cửa xe cho hắn cũng đi theo, xe một đường hướng đi ra. Lần này sở dĩ muốn làm một lần đột nhiên tập kích, không phải Đổng Học Bân cố ý muốn bới lông tìm vết, mà là kinh nghiệm công tác trước đây của hắn nói cho hắn, phàm là loại công trình này bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút vấn đề, Đổng Học Bân còn chưa có nhìn thấu bên này, cũng không muốn chào hỏi cùng bất luận kẻ nào, hắn chỉ tin tưởng hai mắt của mình, chỉ tin tưởng phán đoán của mình, cái công trình này không thể công trình đơn giản như vậy, cũng không phải việc nhỏ, thậm chí liên quan đến chính trị, hắn đương nhiên phải quan tâm, vì vậy muốn cải trang vi hành trước một chút, nhìn tình huống cụ thể một cái, nếu như công trình qua loa, chất lượng miễn cưỡng qua cửa, vậy Đổng Học Bân cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không nói cái gì, mà nếu quả cái công trình này thật sự tồn tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an toàn, vậy Đổng Học Bân sẽ không thể mặc kệ, cho dù là liên quan đến tới lãnh đạo phe phái của mình, Đổng Học Bân cũng phải đem chuyện này tính toán cho bọn họ, hắn làm việc vẫn là một ngựa đổi một ngựa, bởi vì Đổng Học Bân trước đây cũng ăn không ít những cái này, hắn hận nhất cũng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ăn, đây là đem an toàn sinh mạng của người dân quần chúng và cơ quan nhân viên công vụ ra dẫn, hắn không nhịn được cái này. Cho nên Đổng Học Bân ngay cả Mạnh Hàng Mai cũng không có nói, chỉ mang theo Tô Nha một người tới, chính là sợ bên trong tồn tại vấn đề thi công. Tiểu Vương, còn chưa tới. Bí thư, ở phía trước, lập tức tới. Tốt, sắp đến thì dừng một chút, không nên đem xe đi vào, một hồi ngừng xe tôi cùng Tiểu Tô xuống, anh ở xa chờ chúng tôi. Tốt bí thư. Tiểu Vương rõ ràng ý tứ của Đổng Học Bân, cũng là không muốn xe của huyện ủy bị người khác thấy, nếu không chỉ cần là người có chút ánh mắt vừa nhìn bảng số xe là biết ngồi trong xe chính là ai. Vì vậy Tiểu Vương sau khi đi qua cũng tìm một chỗ tương đối bí mật đem xe dừng lại, bên này đã có thể thấy chỗ thi công đầu kia, nhưng người lại nhìn không thấy bọn họ, vị trí rất thích hợp. Đổng Học Bân xuống xe, nhìn chỗ đó. Tô Nham cũng xuống, chỉ vào đầu kia nói, cũng là bên kia, nghe nói đã xây xong rồi, quy hoạch trước đây là dự tính mấy ngày nay tìm xe vận chuyển, từng chút đem đồ và văn kiện công tác đều chuyển đến bên này, sau này đại viện huyện ủy cũ cũng không cần. Đổng Học Bân thấy không rõ, được, đi qua nhìn nhìn. Tô Nham bước nhanh đi theo phía sau Đổng Học Bân, giới thiệu cho hắn. Cái địa phương này cách đại viện huyện ủy cũ không gần, lái xe đều phải đi 20 phút, xung quanh hiển nhiên cũng là một chỗ khai phá còn không tính là hoàn thiện, phương tiện có tính cực hạn nhất định, nhìn qua tương đối trống trải, bất quá cũng không có biện pháp, hiện tại giá nhà cao như vậy, giá đất cũng quý như vậy, có thể tìm được một miếng đất xây một đại viện huyện ủy mới như thế đã là không tồi, rất nhiều huyện còn không có điều kiện này. xung quanh không có người. Dân chúng cơ bản một người đều nhìn không thấy, chỉ là rải rác có mấy người công nhân đi ngang qua, cũng không có nhìn Đổng Học Bân bọn họ một chút, căn bản không nhận ra. Tới. Cửa chính ngay tại trước mắt. Đổng Học Bân định thần xuyên qua cửa lớn nhìn vào trong, lúc đầu hắn còn muốn lén tìm kiếm bên này có tình huống ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hay không, bởi vì chờ mọi người sau khi dọn qua xong, khi đó cũng không nhìn ra cái gì, thế nhưng lúc này vừa nhìn, Đổng Học Bân liền sửng sốt, sau đó đứng ở nơi đó ngây người hơn nửa ngày, Tô Nham bên cạnh cũng giật mình, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng. Cảnh tượng trước mắt thật sự không như hình ảnh trong dự đoán của Đổng Học Bân, hoặc nói là kém con mẹ nó quá lớn. Đây là đại viện huyện ủy mới. Con mẹ nó. Cái này mẹ nó cũng quá xa hoa rồi. Công trường. Bên ngoài đại viện huyện ủy mới. Đổng Học Bân thật sự sửng sốt, không phải hắn chưa thấy qua, thật sự là hình ảnh trước mắt khiến cho hắn hoàn toàn không có dự liệu. Đây là cơ quan. Quả thật cũng là cung điện. Từ ngoài sân tất cả đều là hồng chuyên hồng ngói cái loại này, kiến trúc bên trong càng là như vậy, đưa mắt vừa nhìn, tận cùng bên trong có một căn nhà đại khái 3 tầng, phía bên phải bên kia cũng có vài ký túc xá, nhưng cái này không phải ký túc xá trên ý nghĩa bình thường, mà là loại kiến trúc phong cách cố cung, đặc biệt phục cổ, dường như là tiến vào hoàng cung, chi tiết và chạm trổ của mặt trên kiến trúc cũng đều đặc biệt chú ý, có được quét nước sơn vàng, mái hiên khắc long phượng. Những cung điện này tuy rằng cũng không cao, nhưng lại có rất nhiều, phòng ban nào làm ở nơi nào, hình như đều đã sớm quy hoạch rồi. Một cái gọi là xa xỉ, vậy cái kia gọi là khí phái. Đổng Học Bân nghiêng đầu, là ở đây. Tô Nham lau mồ hôi, đúng vậy, à, tôi trước đó tới còn không thấy như vậy, tôi lúc trước cấp bậc thấp, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Đổng Học Bân nói, phương án là ai đề? Là bí thư Lý. Tô Nham nói. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, cái này xài hết bao nhiêu tiền? Huyện chúng ta rất giàu có sao? Tô Nham lắc đầu, không giàu có, nhưng... Chúng ta bên này hình như đều là làm như thế, ví dụ như mấy huyện xung quanh, đại viện huyện ủy hoặc là gia thuộc viện cũng đều rất xa hoa, huyện bên cạnh chúng ta còn là một ký túc xá xa hoa 20 mấy tầng. Đổng Học Bân không nói chuyện, hắn trong lòng rõ ràng, ký túc xá 20 mấy tầng có lẽ cũng không được như cái này, bởi vì bên trong mỗi một cung điện đều trang hoàng quá cẩn thận, hầu như là chú ý từ trên xuống dưới, cũng là tùy tiện lấy ra một cái bên trong. Tiền phỏng chừng đều có thể đủ xây một ký túc xá, càng đừng nói bên trong nhiều như vậy, cái này không phải đốt tiền sao? Có tiền không chỗ xài hả? Hơn nữa ảnh hưởng cũng không tốt. Mặc dù ở đây núi cao hoàng đế xa, vậy cũng không thể lăn qua lăn lại như thế. Đổng Học Bân trước đây tiền nhiệm, gặp phải cơ bản đều là địa điểm làm việc hoặc là gia thuộc viện mặt ngoài bình thường điều thấp, người ta làm gì, cũng làm ở bên trong xa hoa, bề ngoài ít nhất làm cho người ta không nhìn ra. Làm cho người ta không kiếm được lỗi, lần này thì ngược lại, Đổng Học Bân thật sự là bó tay. Quá phô trương. Quá xa xỉ. Còn muốn con mẹ nó sống nữa hay không? Đổng Học Bân có chút không nói gì, đi vào một mình, bên trong cũng không có công nhân. Cũng không người cản bọn họ, rất thuận lợi tiến vào, nhìn mặt đất, nhìn những thiết bị được lắp đặt và trang hoàng, Đổng Học Bân trong lòng càng ngày càng rõ, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hắn dám nói bên này tuyệt đối không tồn tại tình huống ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không chỉ như vậy. Ngược lại là có rất đủ, căn bản là không sợ phí, muốn bao nhiêu tinh tế có bấy nhiêu tinh tế. Còn sợ thi công có vấn đề. Ai ngờ sẽ là như thế? Đổng Học Bân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vấn đề chất lượng. Căn bản không có. Vấn đề cấu tạo. Cấu tạo cũng rất rắn chắc. Giống như chất lượng thi công căn bản là không tìm ra lỗi. Cho nên Đổng Học Bân không thể nói, cũng bản năng cho rằng như vậy thật không tốt, rất nguy hiểm, nhưng có thể làm sao bây giờ? Nhà đều xây xong rồi. Còn là chuyện trước khi hắn tới được huyện ủy quyết định, Đổng Học Bân cũng không có cách. Tiền đã xài. Nhà đã xây. Cũng không thể bắt đập bỏ. Đổng Học Bân lại dạo một vòng. Không ngừng lắc đầu, cuối cùng cũng không có tâm tình nhìn nữa, ngồi xe cùng Tô Nham trở về. Trên đường. Hắn gọi một cú điện thoại cho Mạnh Hàng Mai, Mạnh chủ nhiệm. Bí thư, ngài không ở phòng làm việc. Tôi vừa tìm ngài một chuyến cũng. Mạnh Hàng Mai nói. Đổng Học Bân nói, không có, tôi vừa đi đại viện huyện ủy mới nhìn, cái này có phải là có chút vấn đề không? Cái phương án thi công này lúc đó là ai định? Mạnh Hàng Mai ạc một tiếng, là cuộc họp thường ủy huyện ủy lúc đó thảo luận, mọi người bỏ phiếu quyết định. Đổng Học Bân trầm ngâm nói, toàn bộ phiếu thông qua. Cũng không phải, là bí thư Lý đẩy cái phương án này, cũng là tham khảo trang hoàng một ít ký túc xá của huyện bên cạnh, sau đó mọi người thảo luận một chút, Trương huyện trưởng lúc đó hình như là không quá tán thành, bất quá cuối cùng hội nghị vẫn thông qua, dự toán là có chút nhiều, nhưng thành phố khi đó cũng không nói cái gì. Mạnh Hàng Mai nói, có chút nhiều. đâu chỉ là có chút. Nhiều tiền như vậy, làm cái gì không tốt hả? Một loạt cung điện này, không phải chuyện của mấy triệu, mà là chuyện của trên trăm triệu rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này cũng đều là cục diện rối rắm do người đi trước để lại, Đổng Học Bân hiện tại là không muốn tiếp cũng phải tiếp, đều xây xong, hắn có thể làm sao bây giờ? Mạnh Hàng Mai hỏi, bí thư, ngài cảm thấy không thích hợp. Đổng Học Bân nói, quá xa hoa, căn bản là không cần, cũng là một chỗ làm việc của huyện ủy chính phủ huyện, xa xỉ như vậy làm gì? Mạnh Hàng Mai cười khổ, mọi người cũng là khổ sợ, ký túc xá cũ vẫn đều thấm mưa tróc nước sơn, cho nên lúc trước bí thư Lý muốn xây một cái tốt một chút. Đổng Học Bân nói, tôi đã biết. Mạnh Hàng Mai nhớ tới chuyện này, được rồi bí thư, vừa rồi phía dưới báo lên nhiều tình huống, đều là vấn đề của ký túc xá chúng ta, có chỗ nứt ra rồi, mái nhà có chỗ thậm chí đều sụp một lỗ lớn, mọi người hiện tại cũng đều nhân tâm hoảng sợ, cứ nói không biết lúc nào thì sụp cả tòa nhà, đều không có cảm giác an toàn, rất lo lắng, ngài xem đại viện huyện ủy mới nghiệm thu. Có phải là mau chóng dọn đi qua? Đổng Học Bân nhíu mày nói, vấn đề nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, tôi cũng xuống phía dưới nhìn, mái nhà chỗ đó ngẩng đầu đều có thể thấy mặt trời, còn có không ít vôi đều rơi xuống, đều là do trận mưa to ngày hôm qua gây ra, nhà cũ không có sửa qua, vấn đề nhiều lắm, căng tin chỗ đó cũng vậy, hình như sụp đổ nhiều hơn, mái nhà trên cơ bản chỉ còn lại 2/3, hiện tại mọi người đi đều tránh căng tin bên kia, không ai dám lại gần, chỉ sợ sụp đè trúng người. Mạnh Hàng Mai rất lo lắng người khác, cũng lo lắng cho mình, bên kia thật là càng ngày càng không an toàn. Đều đến cái phần này rồi, Đổng Học Bân còn có thể nói cái gì hả? Đổng Học Bân thật không quá thích đại viện huyện ủy mới theo kiểu cung điện, nhưng cũng không thể khiến cho tất cả mọi người mỗi ngày cứ ở trong nước sôi lửa bỏng, thời gian lâu dài mọi người cũng sẽ có tâm tình riêng, cũng đều không có tâm tư công tác, Đổng Học Bân chỉ có thể nói, được rồi, chỉ khiến cho phòng ban tương quan mau chóng nghiệm thu, chất lượng không thành vấn đề, qua vài ngày tìm xe vận chuyển, các phòng ban của huyện ủy chính phủ huyện lần lượt dọn đến đây. Mạnh Hàng Mai lập tức nói, được, vậy tôi lập tức liên hệ. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân đem điện thoại di động thu lại, nhìn bầu trời bên ngoài, hơi nhắm hai mắt lại tự mình nghĩ chuyện tình, trong lòng luôn luôn có cảm giác không quá kiên định. Xử lý như thế? Như vậy thật sự được. Hai ngày nay, đơn vị đều đang nói về chuyện của đại viện huyện ủy mới, nghiệm thu hoàn thành, chất lượng công trình hợp cách, lập tức sẽ dọn đến đơn vị mới, mọi người cũng đều rất hưng phấn, ký túc xá của bên này bọn họ đã chịu đủ khổ rồi, thấm mưa, ẩm, cách âm kém, vân vân, hiện tại hầu như muốn sụp. Bọn họ suốt ngày công tác trong hoàn cảnh loại nguy hiểm này, ai không muốn dọn đến chỗ mới chứ? Từ sau khi bí thư huyện ủy Lý Quý An trước đó đưa ra xây dựng cái công trình này, mọi người vẫn đều ngóng trông, đã hơn một năm rồi. Rốt cục được đi rồi. Cái địa phương quỷ quái này tôi chịu đủ rồi. Ha ha, nghe nói đại viện mới đặc biệt xa hoa. Tôi cũng nghe nói như thế, bất quá chưa thấy qua, rốt cuộc bộ dáng gì đây? Tuy rằng chỗ có chút hẻo lánh, nhưng có người nói nó như là cung điện vậy, đi qua cố cung chưa? Hình như cũng là cái cảm giác kia, đặc biệt đồ sộ. Thật hả? Đúng vậy, sau này chúng ta có phúc rồi. Xa xỉ như thế, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Mấy huyện xung quanh cũng đều như vậy, khẳng định không có việc gì. Cũng phải, huyện bên cạnh tôi lần trước đi công tác đi qua một lần đại viện huyện ủy, đừng nói, tòa nhà của phòng làm việc huyện ủy chính phủ huyện có đến 2-30 tầng, diện tích cũng là gấp 6-7 lần đại viện huyện ủy của chúng ta bên này, người biết thì biết đó là một huyện, không biết khẳng định còn tưởng rằng là cao ốc làm việc của tỉnh nào, tôi chưa thấy qua đại viện tỉnh ủy là dáng dấp gì, bất quá nghĩ cũng là như vậy. Người ta đều có thể như thế, chúng ta có cái gì kém hơn bọn họ chứ? Nghe nói ngày mai dọn qua. Tôi đều khẩn cấp rồi. Đúng vậy, cấp trên nói rõ ngày mai bắt đầu từ từ dời qua. Nhanh chóng đi làm đi, ngày hôm nay chuyện tình khẳng định nhiều, còn phải thu dọn văn kiện dọn dẹp đồ dùng, nhiều đồ như vậy, ngày mai phỏng chừng phải do chúng ta tự mình dọn. Buổi sáng, trong cơ quan hầu như đều là loại âm thanh này. Có vài ánh mắt chờ mong trên mặt mỗi người đại khái đều có thể thấy, ngay cả một ít lãnh đạo huyện cũng vậy, nhưng chỉ riêng Đổng Học Bân ngoại lệ. Trên lầu, phòng làm việc bí thư. Đổng Học Bân ở gian trong nhíu mày uống trà, hai ngày nay hắn vẫn đều là cái dạng này, nhiệt tình không lớn, trong lòng luôn luôn cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa đặc biệt không tốt, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì chuyện của đại viện huyện ủy mới, biết rõ đây là kiến trúc thương dân thương tài. Biết rõ nói đây đều là dùng tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng xây nên, thật sự không nên lãng phí như vậy, thậm chí đã không phải là lãng phí, mà là đều vượt quá giới hạn chính sách, nhưng Đổng Học Bân vẫn là khiến cho mọi người ngày mai dọn trôi qua. Quyết định này hắn ra rất miễn cưỡng, cũng là có rất nhiều nhân tố khách quan, ra một quyết định bản thân mình không muốn, Đổng Học Bân tự nhiên không thoải mái, khiến cho hắn cho rằng lần này có chút trái với lương tâm, không phải cũng là có thẹn với lương tâm, nếu như trước đây. Gặp phải loại sự tình này hắn sớm tra rõ ràng, kim ngạch lớn như vậy, tài chính của huyện bọn họ phỏng chừng rất khó chi trả, cũng không biết tiền từ đâu mà ra. Khoản tiền tham ô bên kia chắc chắn có phần, nhưng hiện tại Lý Quý An đã vỗ ổ cái mông đi, Đổng Học Bân cũng có chút. Nói chung là rất phiền muộn. Buổi chiều. Tan tầm. Đổng Học Bân lại không đi, Tăng Ca phê chữa văn kiện còn lại. Có rất nhiều chuyện đều cần hắn xử lý, mấy ngày này hắn cũng vẫn đều là như thế. Trương Đông Phương tuy rằng ngày hôm trước đã xuất viện, Đổng Học Bân cần bận cũng không nhiều như vậy, nhưng về nhà hắn cũng không có việc gì, Tăng Ca cũng không sao cả. Đổng Học Bân không đi. Tô Nham làm thư ký tự nhiên cũng không thể đi. Tuy rằng Đổng Học Bân cái gì cũng chưa nói, nhưng Tô Nham vừa nhìn cũng đại khái rõ ràng, không hỏi cái gì, mà là yên lặng gọi điện thoại kêu hai phần cơm, chờ cơm tới, Tô Nham mới cầm đưa vào phòng trong cho Đổng Bí Thư, nói, Bí Thư, tôi mua cơm, ngài ăn trước đi. Đổng Học Bân gật đầu một cái, buồn bút xoa xoa mi tâm, được, cùng nhau ăn. Tô Nham đặt lên bàn cho hắn, sau khi khách khí một chút cũng ngồi xuống. Hắn hiện tại cũng càng ngày càng có hình dạng của thư ký, cũng trên cơ bản đem tính cách và thói quen sinh hoạt của Đổng Học Bân thăm dò rồi, cũng may Đổng Học Bân không phải một người khó phỏng đoán. Nếu không Tô Nham muốn tiến vào trạng thái của thư ký không có khả năng nhanh như vậy, Đổng Học Bân rất đơn giản, tính cách đơn giản, thói quen đơn giản, tính tình cũng đơn giản, Tô Nham lại hợp tính với hắn, ma hợp cũng rất thuận lợi. Sau khi ăn xong, trời cũng đen, đều 7 giờ hơn. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, liền nói, Tiểu Tô, cậu đi về trước đi, cũng không còn sớm, bên tôi xử lý chút chuyện cũng về, trên đường đi chậm một chút. Tô Nham biết tính tình hắn, lãnh đạo có khách khí, đó là giả khách khí, nhưng khách khí của Đổng Bí Thư cũng thật sự là khách khí, cũng là cái loại quan tâm thuộc hạ phát ra từ nội tâm. Đổng Học Bân nói khiến cho hắn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đó chính là thật muốn khiến cho hắn đi về sớm, Tô Nham cũng không làm kiêu, vậy được, ngài cũng về sớm. Trước khi đi, Tô Nham còn đem hộp cơm và chiếc đũa trên bàn dọn dẹp. Đổng Học Bân cuối cùng dặn dò, ngày mai dọn qua đại viện huyện ủy, cậu tới sớm một chút, tôi sẽ không tới sớm, có chuyện gì tùy thời liên hệ tôi. Tô Nham đáp, hắn biết Đổng Bí Thư không có tâm tình đối với chuyện của ngày mai. Hắn vừa đi, Đổng Học Bân đem văn kiện cuối cùng xử lý xong, cũng là buông bút duỗi lưng một cái, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một cái, hắn hơi lắc đầu, không biết vì sao, hai ngày nay trong nội tâm Đổng Học Bân luôn luôn có một âm thanh nói cho hắn không nên dọn đến cái đại viện huyện ủy mới kia, Đổng Học Bân cũng rất phiền, hoặc nói là thằng nhãi này có một loại thích sạch sẽ trên tư tưởng, yêu cầu của Đổng Học Bân đối với người khác và thuộc hạ không cao, chỉ cần có thể bảo lưu vì dân phục vụ là tốt rồi, sai lầm khác hắn đều có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng đối với bản thân lại không được, yêu cầu của Đổng Học Bân đối với bản thân vẫn rất nghiêm ngặt, cái này cũng là kết quả cha mẹ giáo dục từ nhỏ ra. Vẫn là không an tâm, cũng là lo lắng. Đổng Học Bân quay đầu lại, đã đi trở về bàn làm việc của mình, mở ra một ngăn kéo, từ bên trong lấy ra vài phần báo chiều của buổi chiều ngày hôm nay, có huyện Tiêu Lân, cũng có báo chí truyền thông chủ yếu lượng phát hành rất lớn của thành phố và trong tỉnh, đây là buổi chiều mình họp Tô Nham để vào. Mỗi ngày Tô Nham sẽ đem báo sáng và báo chiều đặt vào trong ngăn kéo này, cũng là Đổng Học Bân yêu cầu hắn. Xem tình huống của ngày mai đi. Nếu không ngày hôm nay thật đúng là ngủ không yên. Đổng Học Bân cũng muốn nhìn trước chuyện của ngày mai, muốn nhìn một chút cán bộ có phản ứng gì, muốn nhìn một chút dân chúng có phải là ở sau lưng nói xấu hay không, thời gian còn thừa trên người sau khi tiền nhiệm đã dùng không khác biệt lắm, mấy ngày trước lên núi cứu người cũng xài không ít, nếu không Đổng Học Bân sao có thể từ trên sườn núi lầy lội đi lại như thường. Đều là dựa vào năng lực đặc thù của Bắc và Stop giúp đỡ, cho nên tới bây giờ thời gian còn thừa của Đổng Học Bân cũng không có bao nhiêu, bất quá cho dù có ít, một phút đồng hồ vẫn phải có, forward tương đối tốn thời gian, nhưng một phút đồng hồ cũng đủ đi tới một ngày, Đổng Học Bân cần cũng là tin tức của ngày mai. Nhắm mắt, tập trung tinh thần và lực chú ý một chút, sau khi mở mắt, Đổng Học Bân đưa tay sờ cái ngăn kéo kia, forward. Một giây đồng hồ. Nửa phút đồng hồ. Một phút đồng hồ. Forward giải trừ. Khi mở ngăn kéo ra thì, bên trong cũng trống không, cũng không có báo chí, cũng không có bất luận cái gì, cái này không khỏi làm Đổng Học Bân ngẩn ra, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn, có thể thời gian mình đi tới nhiều quá, cho nên giống như ngày hôm nay, sau khi Tô Nham bỏ báo vào Đổng Học Bân lúc sáng này đã lấy báo ra, hơn nữa cũng không có bỏ vào lại, cho nên trong ngăn kéo ngày mai lúc này cũng không có gì. Thử lại một lần. SORVDUPIR 40 giây đồng hồ. Lúc này đi tới, chính là thời gian báo chí buổi chiều vừa đưa tới. Thế nhưng sau khi thử một lần, Đổng Học Bân mở ngăn kéo ra, lại phát hiện bên trong vẫn là trống không. Đổng Học Bân không nhịn được nhíu chặt lông mày, chuyện gì xảy ra vậy? Sao còn chưa có báo? Chẳng lẽ là Tô Nham không có đặt ở trong ngăn kéo? Mà là mình khi đó ngay tại phòng làm việc, cho nên Tô Nham trực tiếp đem báo chí cho mình. Đổng Học Bân cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại cho Tô Nham. Alo, Tiểu Tô, vừa xuống lầu sao? Có chuyện này tôi nói với cậu một chút, sau này báo sáng và báo chiều các loại. Lúc tôi có ở đây hay không cậu đều không cần hỏi tôi, trực tiếp đặt ở trong ngăn kéo để báo của tôi là được.